Chương 1030, hoàn toàn thể. Cầu thạ. Chương 1030, hoàn toàn thể cầu thạ chỉ bất quá, theo kia bắt kỳ đại xà điên cuồng đứng lên. Lực lượng của đối phương cũng là bắt đầu tăng mạnh, một cái bỏ rơi đánh phía dưới, dĩ nhiên là để sở xạ nù hơi lảo đảo một cái, còn tìm được trường tường kẽ hở, một con đầu rắn quấn lên phệ ma sở xạ nù tay trái, đưa hắn vững vàng quấn chặt lấy. Mà những thứ khác đầu rắn, cũng là thừa dịp cái này một cơ hội, thành công quấn lên phệ ma sở xạ nù thân thể tới. Thoáng kia trong lúc đó, trương tường phệ ma sở xạ nù liền lâm vào trong vòng vây. Kia còn sót lại bô nở viên đầu rắn, nặng nghề mà đem trương tường quấn vòng, một đôi tay bị quấn vòng quanh hoàn toàn không thể nhúc đích. Thậm chí còn, hắn trên tay phải trong suốt tinh hồng trường kiếm, cũng là rơi xuống đất trên. Mà ở thân thể của hắn, cũng là khác hai khỏa to lớn bạch sắc đầu rắn cho quấn vòng, thậm chí ngay cả động một cái đều là rất khó khăn chuyện. Tới cái này một cái thời điểm, bất kỳ đại xà trong mắt, nơi nào còn có điên cuồng thần sắc. Vừa mới nó điên cuồng chẳng qua là họ rổ xì mà chủ đạo, để cho mình biến thành bất kỳ đại xà bản tính thả ra ngoài mà thôi. Mục đích chính là vì mượn dùng lấy trương tường khinh thị tâm lý của hắn tác dụng, để hắn có thể thành công mà quấn chặt lấy trương tường. Mà trên thực tế, mục đích của hắn cũng là hoàn thành, để trương tường thành công trúng chiêu. Mà ở thành công làm được cái này chút sự tình sau đó, Orochimaru lại một lần nữa mà đem quyền khống chế thu hồi đến trong tay của mình. Mà theo Orochimaru lý trí trở về, bất kỳ đại xà liền bắt đầu từ từ thi triển ra loài rắn có quấn quanh kỹ năng đến, bắt đầu cực hạn mà nghiền ép bắt đầu trường tưởng thân thể ra sở xạ nụ thân thể tới. Ở loài rắn quấn quanh có hơn 10 lần bản thể lực lượng nghiền ép phía dưới, coi như là phệ ma tu có thể bên trái tử thân thể, cũng là bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm tới. Kéo kẹt. Thọt lét thanh âm, không ngừng mà vang lên. Đó là phệ ma sở xạ nủ thân thể bị đè ép thanh âm, có chút địa phương bắt đầu còn có dấu hiệu hỏng mất, tán làm nước sơn màu đen hỏa diễm, hướng về bên ngoài phiêu giật đi. Thậm chí còn, ngay cả trương tường bản thể, cũng là bị áp lực thực lớn. Dù sao, hắn vì có thể thuần thục khống chế tu có thể bên trái tử nhưng là đem tinh thần lực liên tiếp ở phía trên á chỉ bất quá, hắn cũng là không có chút nào lo lắng. Bởi vì, thực lực của hắn còn xa hoàn toàn không chỉ như thế mà thôi ạ mạ tệ giặt trường tưởng tả nhãn chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gần trong, toát ra một cái sao năm cánh nước sơn hắc văn đưa nở dê tơ y mà liền đúng ở chỉ một lúc, theo trường tưởng tầm mắt rời đi. Vậy tới tự trong mặt trời lòng nước sơn hắc liệt diễm, cũng là bắt đầu cấp tốc lan tràn, từ trường tưởng trong tầm mắt địa phương, bắt đầu hướng về hắn ánh mắt rời đi phương hướng rời đi lấy. Chẳng qua là lưỡng dây mà thôi. Kia bất kỳ đại xà trên người, chính là lại tiếp cận non nửa đều là nhiễm phải cái này một ít đen nhánh liệt diễm. Kinh khủng nước sơn hắc liệt diễm, thiêu đốt bất kỳ đại xà thân thể, khiến nó cũng không khỏi đúng thống khổ giống kêu lên. Chỉ bất quá, liền ở chỉ một lúc. Để trương tường cảm thấy thoáng khiếp sợ sự tình, cũng là xảy ra. Kia nguyên bản quấn quanh ở trên người mình một cái đầu rắn, dĩ nhiên là cắn mình một người đầu. Mà kia khác một viên màu trắng khổng lồ đầu rắn. Dĩ nhiên là không có bất kỳ phản kháng. Sau đó, dĩ nhiên là hóa thành một chùm chất lỏng màu trắng, hướng cùng với chính mình thân thể tràn ngập đi, che lại kia gần theo nó dây rua, mà đầy toàn bộ thân hình nước sơn hát thiên chiếu chi hỏa mặt trên. Mà thần kỳ sự tình lúc đó xảy ra. Kia nguyên bản chỉ cần bị thiêu đốt vật phẩm không có bị thiêu đốt tẫn, liền mãi mãi cũng sẽ không tắt ra mạ tệ giặt chi hỏa. Dĩ nhiên là ở này chất lỏng màu trắng bao trùm phía dưới, nhanh chóng tắt bắt đi. Đồng thời, theo những thứ này chất lỏng màu trắng bao trùm, mấy cái khác bị trường tường chặt đứt, hoặc là trực tiếp mãnh liệt vỡ ra tới chặt đầu, dĩ nhiên là bắt đầu rất nhanh nhuyễn động, có loại nhanh phải nhanh khôi phục dáng vẻ. Bất quá, trường tường cũng không có tâm tình đi quan sát những thứ này. Bởi vì, theo bất kỳ đại xà một người trong đó đầu rắn hóa thành chất lỏng màu trắng, kia cuốn chặt lấy trường tường lực lượng, cũng nhất thời đúng giảm xuống một cấp bậc. Từ lúc mới bắt đầu không thể di chuyển đạn, đạt tới có thể tiếp nhận trình độ. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, ở trương tường dưới sự khống chế, phệ ma sở xạ nụ lại một lần nữa phát huy. Mở cho ta trương tường giống giận một tiếng. Hắn trong hai mắt nhãn lực nhanh chóng tiết lộ ra, hóa thành phệ ma sở xạ nụ khôi phục cùng trưởng thành cần tra lớp. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, đại lượng nước sơn hắc hỏa diễm trận từ trương tường trên thân hình bộc phát ra. Trương tường thân thể ra phệ ma sở xạ nụ cũng là giống lớn một tiếng. Kia tiếng gào to, thậm chí còn bên ngoài mấy dặm cũng có thể nghe thấy. Sau đó, kia nguyên bản cố định tầm chừng 20 thước phệ ma sở xạ nụ liền lại bắt đầu tiến thêm một bước mà tăng cao. Kéo kẹt thanh âm liên tục không ngừng mà phát sinh. Đó là xương cốt tăng trưởng thanh âm, mà theo phệ ma sở xạ nụ tăng trưởng, kia quấn quanh ở phệ ma tu có thể bên trái tử thân thể ra bát kỳ đại xà, nhất thời cảm nhận được vô cùng cường đại áp lực. Một mãnh liệt xé rách cảm giác, từ thân thể của nó bốn phía truyền đến, giống như là muốn đem hắn cho lôi kéo thành từng đoạn tồn tại. Ở nơi này một loại vô cùng cường đại áp bách phía dưới, coi như là bát kỳ đại xà cũng chỉ có thể đúng tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ bất quá, nó muốn phải đi, Trương Tường cũng là cũng không nguyện ý thành công đang tiếp tục tăng trưởng vệ ma sở xạ nụ đưa ra hai tay của mình đi, chợt liền tóm lấy từ trên người chính mình chậm nhất là rút lui kia một cái màu trắng lớn đại xà đầu. Sau đó a a a Trương Tường như phong ma một dạng mà hô to, cái trán gân xanh nổi lên. Ma liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, chỉ bằng phệ ma tu có thể bên trái tử lực lượng, viên kia vĩ đại bạch sắc đầu rắn cổ, cũng đã bị bạo lực mà xé rách thành lưỡng đoan. Tinh hồng tiên huyết, lại một lần nữa mà bát sái trong sân, rơi xuống phệ ma sở xạ nụ trên người trên, toát ra một chùm màu đỏ hơi nước tới. Hơn nữa, Trương Tường công kích vẫn chưa hết đây hắn lui về sau một bước, một bả liền tóm lấy chính mình kia rơi xuống ở một bên trong suốt tinh hồng trường kiếm. Đã đem bên ngoài từ kia đâm sâu ở xốp trên bãi cỏ rút ra. Sau đó, to lớn kia phệ ma tu có thể bên trái tử thân thể xoay tròn nửa người, thậm chí còn đều huy vũ ra tàn ảnh tới, trực tiếp từ kia bắt kỳ đại xà trên thân hình chạm kích mà qua tờ S rất kỳ quái, có chút đã cập nhật trường tiết không thấy, một lần nữa cập nhật một chút đi cuối cùng, mới mở, mọi người cho điểm khen thưởng đi.